Chương 2832, muốn đoạt đi tiểu thất hồn châu. 1. Hắn tiểu thất hắn yêu thương che chở nhiều năm như vậy tiểu sư đệ A lại có nhân tổn thương hắn như vậy, hại hắn như vậy tiểu thất Vân Nhược Hàn một cái hất ra lao hậu, thả người nhào về phía trung ương đài cao. Thiên thực thủy ăn mòn thiêu đốt, hắn hoàn toàn cũng không cảm giác được cờ huyền thiết khóa không thể phá vỡ, bình thường linh khí đều không thể cắt đứt, huống chi là tay không. Nhưng Vân Nhược Hàn lại giống như là hoàn toàn quên hồ hết thảy. Chỉ là liều mạng nói dốc lấy huyền thiết, muốn đem Lạc Vũ từ ràng buộc bên trong giải cứu ra. Hôn mê thiếu niên bởi vì kịch liệt động tác chậm rãi mở mắt ra. Khi thấy gần trong gang tấc quen thuộc dung nhan, hắn chớp chớp lông mi thật dài, dùng khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng thì thầm. Lớn đại sư huynh ta thấy được đại sư huynh là đang nằm mơ sao? Vân Nhược Hàn nức nở nói, tiểu thất đừng sợ, đại sư huynh mang ngươi đi, chúng ta đi tìm tiểu sư muội nhất định có thể trị hết ngươi. Lạc Vũ nhẹ nhàng cười cười, ừm, ta không sợ. Ta biết, đại sư huynh, lục sư tỷ các ngươi mọi người nhất định sẽ tìm tơ y ta. Ta không có chút nào sợ, cu nở dê không đau, cho nên đại sư huynh ngươi, ngươi đừng khóc được không. Vân Nhược Hàn lúc này mới phát hiện, mình chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua lệ rơi đầy mặt. Giải ra huyền thiết tay, càng là đầy tay ướt lạnh, ngay cả xích sắt đều cầm không được. Vân Nhược Hàn lau một cái nước mắt trên mặt. Mới quay đầu nhìn về phía Vân Triệu Hành, nghiêm nghị nói, đem tiểu thất buông ra. Vân Triệu Hành vốn là cao mày, mặt mũi tràn đầy không vui. Lúc này nghe được Vân Nhược Hàn cái này không chút khách khí gầm thét, càng là không thể nhịn được nữa. Cắt Phong, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Một mực cung kính đứng sau lưng Vân Triệu Hành, túi đầu thấp xuống Vân Hành lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn mặt mũi tràn đầy chỉ trích mà nhìn xem Vân Nhược Hàn, Cắt Phong. Ngươi sao có thể đối thúc thúc nói như vậy đâu? Lam Lạc Vũ bất quá là ngoại nhân, chúng ta Vân gia mới là thân nhân của ngươi. Nhất là Lâm Mụ Mụ, nàng những năm này vì tìm ngươi, ngập bao nhiêu đằng mấy ngày trước đây mới bị ngươi cái này cái gọi là sư đệ đả thương. Ngươi không nghĩ quan tâm Mụ Mụ, lại vì một ngoại nhân đối với chúng ta hô to gọi nhỏ. Ngươi cảm thấy giống như vậy lời nói sao? Vân Hành là Vân Triệu Hành huynh trưởng nhi tử. Bởi vì tuổi nhỏ lúc liền phụ mẫu đều mất, cho nên một mực liền bị nuôi dưỡng ở Vân Triệu Hành vợ chồng dưới gối. Tại Vân Cắt Phong sau khi mất tích, hắn thuận lý thành trương trở thành Vân gia người thừa kế. Lúc này nghe hắn có lý có cứ cở trách Vân Nhược Hàn, Vân Triệu Hành hài lòng gật đầu. Trái lại nhìn Vân Cắt Phong cái này con ruột, lại là càng xem càng là nổi nóng. Liền ngay cả Huyền Mộng làm cu nở dê lộ ra vẻ mặt thất vọng, Cắt Phong, còn không mau hướng cha người xin lỗi. Vân Nhược Hàn lại là căn bản không để ý bọn hắn. Ánh mắt đảo qua Vân Hành, hơi nheo mắt, đáy mắt có lánh quang lấp lóe. Hắn cái này thái độ, để Vân Triệu Hành càng thêm nổi nóng. Chỉ là còn không đợi hắn phát tác, liền nghe Huyền Nguyên nhẹ nhàng cười nói, tốt tốt, Cắt Phong thật vất vả mới trở về, các ngươi làm gì đối hải tử hà khắc như vậy chớ nói chi là, hắn còn đã mất đi ký ức, chắc hẳn như thế như vậy cũng không phải cố ý. Huyền Nguyên một bên nói, một bên hướng phía Vân Nhược Hàn đi đến. Ánh mắt đảo qua một bên vẫn như cũ bị huyền thiết treo Lạc Vũ, trong mắt tham lam vẻ hưng phấn chợt lóe lên. Cắt Phong à, ngươi phải biết, coi như ngươi mất trí nhớ, nhưng máu mủ tình thâm sự thực là sẽ không cải biến. So với cái gì Tiêu Diêu Môn, chúng ta mới là ngươi chân chính thân nhân. Ta nghe nói, Lam Lạc Vũ tại vạn đồ đại trận khống chế hạ, còn triệu hoán ra hai viên hồn châu. Một viên là thần thú Bạch Trạch, một viên là thần thú Tất Phương. Thấu chương xong.